Cửu vực kiếm đế, chương 2513, Bắc cảnh phong quang. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Không quân vương, chúng ta lần này muốn đi địa phương, là tại cổ vực bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam hoang trên không, ba đạo bóng dáng, đều hóa thành độn quang. Không ngừng bay lượn cái này, đem chung quanh cảnh tượng ném tại sau lưng. Cái này ba đạo bóng dáng độn quang tốc độ cực nhanh. Cho tới để phía dưới vu tộc đều không thể phát giác được. Lại có thể có người từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ba đạo bóng dáng chính là Sở Phong Miên, Không Quân Vương, còn có Côn Bằng ba người. Sở Phong Miên luyện chế được Tiểu Quy Nguyên Tiên Đan, đem Tiểu Quy Nguyên Tiên Đan toàn bộ thôn phệ luyện hóa về sau. Hắn thương thế trên người liền là hoàn toàn khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương thế khôi phục, Sở Phong Miên tự nhiên không có lý do gì tại lưu tại Nam Hoang. Nam Hoang chỉ là bắc cảnh một cái địa phương nhỏ, một cái xa xôi chi địa. Sở Phong Miên không có khả năng một mực lưu tại Nam Hoang bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi lấy Sở Phong Miên thực lực, tại lưu tại Nam Hoang, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nam Hoang người mạnh nhất. Nam Hoang Vương thực lực, so với Sở Phong Miên tới nói, thậm chí đều muốn nhỏ yếu một chút. Tại Nam Hoang dạng này một cái địa phương nhỏ xưng vương xưng bá, hiển nhiên không phải Sở Phong Miên ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi vào ba đại thánh vực, chính là vì khoáng đặt tầm mắt. Đến đây càng lớn trong thiên địa, tự nhiên không thể bị câu buộc ở Nam Hoang dạng này một cái địa phương nhỏ. Cho nên tại giao phó xong Vu Hạo bọn người một ít chuyện về sau, Sở Phong Miên chính là trực tiếp gọi tới Không Quân Vương. Lên đường tiến về Không Vu Tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Bằng mặc dù bị Sở Phong Miên hàng phục, nhưng lưu tại Nam Hoang, vậy có chút phiền phức. Dù sao Côn Bằng chính là một tôn hoang thú. Cho nên Sở Phong Miên dứt khoát cũng làm cho Côn Bằng đi theo cái này Sở Phong Miên cùng một chỗ tiến về Không Vu Tháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Côn Bằng dù sao cũng là một vị tiên tôn cường giả, có hắn đi theo, đối Sở Phong Miên cũng có được một sự giúp đỡ lớn. Với lại Côn Bằng đối bắc cảnh cũng coi là rất tinh tường, có hắn cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, Sở Phong Miên hướng về Không Quân Vương hỏi thăm không ít liên quan tới Không Vu Tháp sự tình. Đối với Không Vu Tháp, Sở Phong Miên vẫn là vô cùng lạ lẫm. Cho nên dọc theo con đường này, Sở Phong Miên vậy hỏi thăm không ít liên quan tới Không Vu Tháp sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận sự tình, Không Quân Vương đều toàn bộ kỹ càng nói cho Sở Phong Miên. Chỉ có một ít bí ẩn sự tình, Không Quân Vương không có trả lời. Sở Phong Miên cũng biết, hắn cùng Không Vu Tháp ở giữa, hiện tại vẫn chỉ là quan hệ hợp tác. Không Quân Vương không nguyện ý trả lời vấn đề, Sở Phong Miên cũng không có hỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, chúng ta Không Vu Tháp tổng bộ ngay tại cổ vực bên trong. Trung vực là bắc cảnh trung tâm, mà cổ vực là toàn bộ trung vực trung tâm. Phải nói vu tộc đại bộ phận thế lực tổng bộ đều tại cổ vực bên trong. Không Quân Vương ra giải thích rõ đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối đại bộ phận vu tộc tới nói, trong mắt bọn họ bắc cảnh hạch tâm chính là trong truyền thuyết trung vực. Nhưng là trên thực tế, trung vực trung tâm còn có một chỗ càng thêm phồn hoa địa phương, liền là trong truyền thuyết cổ vực. Anh nợ em một câu yêu thương. ở gần nhất thời đại hoang cổ một chỗ khu vực. Cổ vực là tất cả vu tộc cường giả tụ tập địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc cảnh khu vực đủ có mấy trăm nhiều. Nam hoang chỉ là trong đó một vực. Vu tộc dù sao không giống loài người võ giả. Mặc dù vậy hiểu được một bộ điểm trận pháp chi đạo. Thế nhưng là cùng thế giới loài người trận pháp chi đạo so sánh. Vẫn là thô giáp không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là tại thế giới loài người bên trong kinh thường gặp được trận pháp truyền tống. Tại cái này bắc cảnh bên trong lại là vô cùng thưa thớt. Chỉ có mấy cái phồn hoa vực bên trong mới có lấy trận pháp truyền tống. Lẫn nhau tương liên, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần giống như là nam hoang dạng này vắng vẻ địa phương nhỏ. Tự nhiên là không có thể tiến về cổ vực sử dụng trận pháp truyền tống. Cho nên lần này Sở Phong Miên một đoàn người. Chỉ có thể là ngự không phi hành. Tiến về cổ vực, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lấy Sở Phong Miên ba người thực lực. Cho dù là phi hành. Tốc độ vậy cực nhanh. Vẻn vẹn một ngày thời gian. Bọn hắn liền rời đi Nam Hoang Phạm Chu. Hướng về cổ vực một đường xuất phát. Dọc theo con đường này. Cũng coi là để Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Bắc cảnh, không chỉ là có vu tộc, còn có hoang thú, man tộc, thậm chí rất nhiều cổ lão chủng tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút chủng tộc, đều là hoang cổ di tộc. Tại bắc cảnh bên trong một mực sinh hoạt, chiếm cứ một vùng, bất quá toàn bộ bắc cảnh bá chủ. Vẫn là vu tộc, cái này chút những dị tộc khác, nhìn thấy vu tộc, đều là chủ động tránh lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là hoang cổ di tộc. Chỉ cần là cái này chút dị tộc không đến trêu chọc vu tộc. Vu tộc cũng không có đối bọn họ hạ tính. Với lại cái này chút hoang cổ di tộc. Tại bắc cảnh vu tộc phù hộ dưới. Lại là miễn đi rất nhiều uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết rất nhiều hoang cổ di tộc. Bọn hắn thân thể. Bọn hắn tinh huyết. Đều ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Tại ba đại thánh vực bên trong. Bọn hắn nhưng đều là võ giả yêu thần săn giết đối tượng. Tại bắc cảnh bên trong. Bọn hắn còn có thể tại vu tộc phù hộ phía dưới. Dần dần phát triển. Rất nhiều đã bên ngoài mai danh ẩn tích hoang cổ di tộc. Hiện tại đều tại bắc cảnh rất tốt phát triển xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên mở rộng tầm mắt. Hắn vừa mới qua đường một chỗ trong khu vực. Sinh hoạt cái này một loại đặc biệt chủng tộc. Băng tinh tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này băng tinh tộc tộc nhân. Toàn bộ đều là lấy thiên địa tinh túy tuyết tinh sinh ra mà ra hình thể. Chỉ có thể sinh hoạt tại cực hàn chi địa. Bọn hắn thân thể. Chính là nhất là tinh túy tiên thạch. Là vô số võ giả tha thiết ước mơ chi vật. Cho tới ba đại thánh vực bên trong băng tinh tộc. Sớm sớm đã bị tàn sát không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại bắc cảnh bên trong. Vu tộc lại là sẽ không đối bọn họ động thủ. Trải qua thời gian dài phát triển. Bọn hắn số lượng. Vậy khôi phục không ít. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ lạ chủng tộc. Trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bị vu tộc chiếm cứ bắc cảnh. Bây giờ lại là trở thành một chỗ cùng loại với chỗ tránh nạn địa phương. Cho nên chưa chắc là vu tộc chủ động phù hộ bọn hắn. Nhưng trên thực tế, lại là trợ giúp bọn hắn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là băng tinh tộc dạng này chủng tộc. Tại bắc cảnh bên trong. Còn có rất nhiều tiểu tộc thành viên, thậm chí bất quá hơn 10 người, mấy trăm người mà thôi. Nếu như không là có bắc cảnh vu tộc phù hộ, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút hoang cổ di tộc, đã từng rất nhiều đều là tại thời đại hoang cổ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tộc một trong. Nhưng theo hoang cổ vỡ vụn, bọn hắn cũng không ngừng suy bại. Nếu như không là sinh hoạt tại bắc cảnh bên trong. sớm đã bị bên ngoài võ giả tàn sát diệt sạch. Nhìn xem phía dưới rất nhiều hoang cổ di tộc, bên cạnh không quân vương đều là cảm khái một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc, vì sao muốn phù hộ bọn hắn? Sở Phong Miên nghe được không quân vương lời nói, đột nhiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe không quân vương ý tứ, cái này chút hoang cổ di tộc có thể tại Bắc Cảnh sinh hoạt. Trên thực tế vẫn là Vu tộc chủ động tại phù hộ bọn hắn. Kỳ thật lúc đầu cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù là Vu tộc không phải chủ động phù hộ bọn hắn, thế nhưng là tại Bắc Cảnh bên trong, cho bọn hắn một chỗ khu vực, để bọn hắn sinh hoạt, trên bản chất hay là tại võ giả trong tay, bảo vệ bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc, là võ giả yêu thần một chỗ cấm địa, không có bất kỳ cái gì ngoại địch, nếu như không có Vu tộc cho phép, cái này chút hoang cổ di tộc, vậy không có khả năng tại Bắc Cảnh bên trong sinh hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng là hoang cổ di tộc, ta gặp được qua tiêu vong chủng tộc, đều có vô số, nhân loại phát triển hưng thịnh. Ta Vu tộc nhìn như phong quang, trên thực tế vậy một cây chẳng chống vững nhà. Mọi người đồng bệnh tương liên, phù hộ bọn hắn, cũng là mong đợi một ngày kia. Ta Vu tộc rơi vào như thế hoàn cảnh bên trong, có người tới phù hộ một cái. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.